Chiến thần Hào Môn, chương 2063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi mọi người phản ứng, Giang Ninh đọc. Quá nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu khoảng cách Lạc Phong trường lão phụ cận bất quá 5 bước khoảng cách mà thôi. Sẽ ở đó trong điện quang hòa thạch, Giang Ninh liền xông ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấm ra một quyền, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khí đều bị liên tiếp làm nổ, phát sinh liên tiếp khí bạo tiếng, chấn đắc người làm đau màng nhĩ. Lạc Phong trường lão sắc mặt đại biến, vô ý thức giơ tay lên đi ngăn cản. Cuồng vọng tiểu nhị, không biết tự lượng sức mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là một người trẻ tuổi cũng dám đối với mình động thủ. Quá cuồng vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá trong mắt không người. Nếu Giang Ninh tự tìm chết vậy cũng trách hắn không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Phong trường lão giơ lên một quyền, chợt đánh tới, tốc độ cùng Giang Ninh tương xứng, đột nhiên, hai cái quả đấm, chợt đụng nhau đến cùng nhau, phát sinh một hồi điếc tai thanh âm. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở tiếp xúc trong nháy mắt đó, Lạc Phong trường lão sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chợt rất nhanh lại trắng bệch. Hắn cảm giác được một kình khí, đi qua quả đấm của mình, đột nhiên tiến vào thân thể, cường thế mà cực kỳ bá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Ninh tựa hồ còn không có lực kiệt chưa từng có từ trước đến nay trường quyền, lại vẫn phía trước vào. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng tầng lớp lớp kinh khí tầng tầng chồng, trong nháy mắt bạo phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, hét thảm một tiếng, Lạc Phong trường lão cả người té bay ra ngoài, cánh tay đứt thành từng khúc, tiên huyết vẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng quyền kình, ngạnh sinh sinh đưa hắn cánh tay chấn động phải gãy thành mấy khúc, quá mức kinh khủng. Đáng sợ nắm tay a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường mãnh đánh đấm liệt tới cực điểm, đây là quyền thuật cực hạn sao? Giang Ninh thu hồi nắm tay, đứng ở đó trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lạc Phong trường lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Liên Tông trưởng lão, liền chút thực lực ấy. Nghe vậy, toàn trường vắng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như là Liễu Xuyên đạo đám người, đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời, hắn đã không dám đánh giá thấp Giang Ninh rồi, có thể Giang Ninh lúc này biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Coi như là Thanh Sơn Tông các trưởng lão cũng chưa chắc có thể đụng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô lỗ, đại trưởng lão hầu kết sự trượt tái nhợt hô hấp nhẹ nhàng run một cái, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Liễu Xuyên đạo liếc mắt dường như lập tức hiểu rất nhiều chuyện. Mà các trưởng lão khác từng cái sắc mặt nghiêm túc hoặc là trong đầu còn đang vang vọng lấy, Giang Ninh vừa mới một quyền kia đáng sợ, hoặc là đang suy nghĩ cái này kinh khủng yêu nghiệt tiểu tử, rốt cuộc là đến từ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thậm chí chưa từng người muốn, Giang Ninh cũng dám bị thương Lạc Phong trường lão, cái này cần tội Thiên Liên Tông nữa à, phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Phong trường lão mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết, thụ thương trả thù không là cái gì, có thể bị Giang Ninh làm nhục như vậy, làm cho hắn nơi nào còn nhịn được, mở miệng oa được liền phun tới. Thấy hắn thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, Liễu Xuyên đạo đám người mới phản ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại do dự nữa, đã không có ý nghĩa, Giang Ninh tiểu tử túi này, một quyền thì đem bọn hắn do dự triệt để đánh không có. Lạc Phong trường lão, chúng ta có chứng cứ chứng minh ngươi cùng La Hằng chết có quan hệ, cho nên, ngươi bây giờ không thể ly khai Thanh Sơn Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi. Chúng ta Thanh Sơn Tông không sợ đắc tội Thiên Liên Tông, ở chính nghĩa trước mặt chúng ta không sợ hãi. Thanh Sơn Tông đệ tử là Thanh Sơn Tông tương lai, chức trách của chúng ta chính là bảo vệ tốt bọn họ, bảo vệ cẩn thận bọn họ tôn nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Phong Trường Lão toàn thân run rẩy, muốn phản kháng, lại biết chính mình phản kháng nữa cũng không dùng. Trường Lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Liên Tông mấy người khác muốn động thủ, bị Lạc Phong Trường Lão ngăn cản. Đây là Thanh Sơn Tông, thật muốn động thủ, bọn họ chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Liễu Xuyên Đạo bọn họ còn có do dự, cho nên hắn không kiêng nể gì cả, nhưng bây giờ, Giang Ninh một quyền cắt đứt cánh tay của mình, coi như là đem ra mặt đều xé rách, hắn còn có thể nói cái gì. Hắn lại không kiêng nể gì cả, đó chính là đang gây hấn với Thanh Sơn Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một con đường chết, các ngươi sẽ chờ thừa nhận chúng ta Thiên Liên Tông tông chủ lừa giận a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Phong Trường Lão la lớn, cách chương.